Rốt cuộc em là ai? Những chữ cuối cùng được nói ra cũng rút hết sức lực của Lâm. Gương mặt anh buông thả, gục sang một bên, rồi không một động tĩnh, nằm im lặng ở đấy. Lúc này cách đoạn đó không xa, cô gái với thân hình mảnh mai, thân trên chỉ mặc một chiếc áo con che đi bầu ngực căng tròn, làn da trắng mịn, xuất hiện nhiều vết chảy xước và lem luốc. Bàn chân trần đã tứa máu vì dẫm lên những sỏi đá sắc nhọn. Vậy mà cô ấy vẫn không nghỉ một giây phút nào. Nhã đôi mắt đỏ hoe cứ chạy về phía trước. Cô cầu mong nhìn thấy một ngôi nhà nào đó hay một bóng người ngang qua. Nhưng ở đây chỉ toàn cây cỏ, tối um. Ngay một con vật cũng chẳng thấy. Chẳng biết là đi bao xa, nhưng mà sự tĩnh lặng ở đây như một liều thuốc độc đang ngầm ngầm thiêu đốt tâm can của cô. Nước mắt dù đã cố gắng giấu nhẹm đi nhưng vẫn cãi lời mà chảy xuống. Bàn tay cô liên tục đưa lên lau đi. Nhất định sẽ có người ở đây mà. Mà đã giao hẹn với anh ấy rồi. Cố lên Nhã. Đôi chân hoạt động quá sức như đã muốn gục ngã. Nhưng mà cô gái này lại quật cường tới mức dù gai đâm hay sỏi đá cứa vào cũng không hề nhìn xuống đôi chân của mình lấy một lần, mà cứ chạy thẳng về phía trước. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Trước mắt của cô là một căn nhà mái lá nhỏ, khói bếp bốc lên cao để chắc chắn rằng nơi đó có người ở. Nhã thở phào một cái rồi chạy đến đấy. Căn nhà đó thấp thoáng một bóng người phụ nữ trung tuổi đang lúi húi nhóm bếp. Tiếng chặt củi cũng vang vọng lên. Cô chạy lại phía cửa cổng được làm bằng gỗ tre, nhưng không dám tự ý đẩy vào mà thở gấp nói: Làm ơn giúp cháu với. Nghe âm thanh đó, người đàn ông độ ngoài 60 tuổi liền đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô thì liền vội vàng nói: Cô gặp chuyện gì sao? Nhã không kịp điều chỉnh lại hô hấp của mình mà vội trả lời: Chú ơi, làm ơn giúp bạn cháu. Anh ấy... Cô bình tĩnh lại đi, cô dì từ từ nói. Nói rồi ông ấy quay mặt vào trong gọi lớn: Bà nó ơi, mau ra đây. Nghe vậy, người vợ của ông đang ở dưới bếp lật đật chạy lên. Có chuyện gì vậy ông? Mau lại xem giúp cô ấy đi, lấy cho cô ấy cái áo mặc tạm đi nào. Ôi trời, cô gái cô bị làm sao thế này? Gặp bọn xấu sao? Đi vào đây mau lên. Nói rồi bà kéo cô đi, nhưng mà Nhã liền níu lại. Cô luống cuống tới mức nước mắt đua nhau rơi ra, bàn tay chỉ về một hướng mà nói: Không, làm ơn cứu bạn của cháu với. Anh ấy bị thương rất nặng, đang ở dốc đồi. Được rồi, cô bình tĩnh đi nào, để tôi đi lấy áo cho cô mặc đã. Không, mau cứu anh ấy đi, không là không kịp mất. Cháu cầu xin cô chú. Bà nghe thấy vậy liền nhìn sang chồng của mình: Ông mau tới đó xem thế nào đi. Được rồi, để tôi đi lại đó xem sao. Nhã nghe thế cũng liền chạy lại: Để cháu dẫn đường cho. Nói rồi cô cũng liền đi về hướng cũ. Nhưng mà lúc đấy đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, mọi thứ xoay xoay vòng vòng rồi mờ nhạt dần, cả người vô lực ngã xuống. Sau đó vạn vật cũng tối đen lại, bên tai chỉ nghe được âm thanh hốt hoảng của người vợ: Cô gái, cô gái. Tất cả rơi vào một khoảng không, mất đi ý thức. Cái mùi thuốc nam thơm lừng xộc thẳng vào mũi, kích thích lý trí khiến Nhã mơ hồ tỉnh lại. Đập vào mắt cô lúc này là một cái mái lá kè, sau đó là âm thanh lạch cạch ở phía bên ngoài. Cô khẽ cựa mình, tay chống xuống giường mà ngồi lên. Nhưng khi đấy, cổ tay bỗng kéo đến một cơn đau nhói khiến Nhã khuỵu xuống mà nhăn mặt. Vô tình lúc này, cô mới nhìn sang phía bên kia. Cũng trên chiếc giường ọp ẹp, Lâm nằm ở đấy với đôi mắt nhắm chặt lại, bờ môi cũng tái nhợt khô khốc. Nhã vừa thấy anh thì liền vội vàng gồng mình bước xuống giường. Chỉ là chân vừa chạm đất, những vết thương khi trước bây giờ phát tác ra, thấm vào da thịt, xương tủy, khiến cô cau có kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Nghe âm thanh lạ phát ra từ trong nhà, người phụ nữ vội vàng đi từ ngoài đi vào trong, thấy Nhã đang gục dưới đất thì liền chạy lại đỡ. Trời ơi, cô xuống giường làm gì? Chân cô đang bị thương đấy, tôi mới bôi thuốc xong mà. Nhã không để tâm tới, chỉ hướng mắt nhìn về phía của anh. Cô ơi, anh ấy làm sao vậy ạ? Bà nghe vậy vừa đỡ cô ngồi lên giường mà trả lời: Không cần lo lắng quá đâu, cậu ấy bị thương ở đầu và lưng, tôi đã đắp lá để cầm máu rồi, giờ đang chỉ mệt mà ngủ thôi. Nhưng mà dù sao chúng tôi cũng chỉ sơ cứu bên ngoài, khi nào cậu ấy tỉnh lại hai người trở về vẫn có nên đến bệnh viện khám lại thì hơn. Nhã nghe thế dường như mới chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Cô cầm lấy tay của bà mà xối xít nói: Cháu cảm ơn cô nhiều. Được rồi, cô giờ cũng hạn chế đi lại đi,